Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35, một sớm trở lại trước giải phóng 35. Xin lỗi, ta chỉ sợ không thích hợp, đương tiền bảo Nha Minh Bạch Tào Hữu Sâm là muốn làm cái gì lúc sau. Nhanh chóng quyết định mà chối từ rớt đối phương cái gọi là, hảo ý Tào Hữu Sâm viết chữ động tác. Dừng lại. Nghi hoặc không ngừng mà nhìn về phía nàng, tựa hồ không hiểu tốt như vậy sự buông xuống đến nàng trên đầu. Nàng sao có thể cự tuyệt, ngươi phải biết rằng đương kim này thế đạo nhưng không yên ổn. Có thể tới gia đình giàu có đương người hầu là bao nhiêu người tha thiết ước mơ rất tốt sự, hắn. Như là đối nàng phản ứng rất không vừa lòng, lập tức nhíu mày bắt đầu thuyết giáo tiền bảo nha nội tâm ha hả. Đây là hắn thái độ kiêu căng ngữ khi bố thí nguyên nhân. Chính là cô nãi nãi cũng không muốn đâu, tiền bảo nha lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình sẽ không làm việc nhà, cũng không nghĩ đi đương người hầu, nhưng là đối phương rõ ràng là không tin. Thái độ kiên trì mà tiếp tục đem địa chỉ viết xong trình. Sau đó cùng mấy cái đồng bạc ném tới trên mặt bàn. Keng keng va chạm tiếng vang chung. Xem hắn kia tư thế tựa hồ cho rằng chính mình có bao nhiêu tiêu sái hào phóng giống nhau, Tào Hữu Sâm. Người sẽ thay đổi chủ ý. Đến lúc đó dựa theo địa chỉ đi tìm ta, tiền bảo nha không hề lên tiếng. Đi theo tiêu phí ký lục kết toán giấy tờ, nếu nhân ra nghe không hiểu tiếng người. Kia nàng còn có cái gì hảo thuyết? Hắn lưu tờ giấy khiến cho hắn lưu. Thu không thu hạ. Có đi hay không chính là chuyện của nàng, Tào Hữu Sâm tự giác thể diện có thất. Lấy một loại trẻ con không thể rào ánh mắt ghét bỏ mà xem qua liếc mắt một cái liền muốn xoay. Người rời đi, khách nhân, tiền bảo nha đột nhiên đem người gọi lại, Tào Hữu Sâm đi phía trước tiếp. Tục đi rồi hai bước mới dừng lại quay đầu lại, nâng lên cằm trên cao nhìn xuống mà vọng lại đây. Kìa ý tứ là chờ nàng đổi ý. Lần này có lẽ sẽ vì khó nàng một chút mới có thể thừa nhận vừa rồi hứa hẹn, nhưng mà tiền bảo nha tưởng nói chính là, ngài cấp tiền số không đủ, còn kém hai khối tam, thỉnh bổ túc lại đi không muộn. Tào Hữu Sâm tư thế cương một cái chớp mắt, sắc mặt mắt thấy hắc trầm hạ tới, ngay sau đó, tam cái đồng bạc bị ném tới, dừng ở trên sàn nhà phát ra keng keng giòn vang. Theo sau là ụ cục lăn lộn thanh, thẳng đến cuối cùng đình chỉ, không cần thối lại. Tào Hữu Sâm hắc mặt nói, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà phất tay áo rời đi, tiền bảo nha khom lưng nhặt lên lăn đến. Bên chân đồng bạc, hai ngón tay nhéo thổi thổi mặt trên cho bụi, nghe tiếng vang xác định là thật Dương Điền mới yên tâm ơ siêu bằng không nàng nhưng không cam đoan. Xuống dưới tái kiến người. Có thể hay không làm trò nhân ra tiểu tình nhân mặt trực tiếp muốn chướng, kết toán xong. Tiền bảo nha chính mình đem trong đó một quả đồng bạc dùng tiền lẻ phá vỡ. Chiếu số đem thu chướng nộp lên, còn lại vài đồng tiền bạc tiền hào bị nàng cùng thợ cả một nửa phân, đến nỗi kia chương viết một. Hàng địa chỉ cơm giấy, tiền bảo nha cầm lấy nó nhìn liếc mắt một cái. Cười nhạo một tiếng tính toán ném vào thùng rác, đây là vừa rồi vị kia đại tài tử lưu. Là cái gì? Đồng sự mắt sắc hỏi, tiền bảo nha đi dạo ý niệm. Đem Tào Hữu Sâm thiếu hầu gái thu thập chỗ ở sự tình cùng nàng nói, đồng sự vừa nghe tức khắc tinh. Thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm tiền bảo nha trong tay tờ giấy đôi mắt tỏa ánh sáng. Này thế đạo đi phú quý nhân ra đương người hầu thật tốt. Về sau có bảo đảm lại có chỗ dựa, so ở chỗ này vất vả làm nhân viên tạp vụ đáng tin cậy nhiều lạp. Người sao không nghĩ đi đâu? Tiền bảo nha mỉm cười tỏ vẻ, ta cảm thấy làm nhân viên tạp vụ cũng khá tốt so đi ăn nhờ ở đậu hầu hạ người tới cường ít nhất. Hiện tại nàng kiếm tiền tránh đường đường chính chính, không cần xem người sắc mặt. Chịu người điều khí, nhưng là nàng cũng biết thời đại này tư tưởng thủ cựu hòa hạn tính. Thả mọi người có mọi người cách sống, nàng chính mình biết chính mình nên làm như thế nào là được. Không cần cố tình đi thay đổi người khác như thế nào là mơ siêu, ngươi không cần. Kia có thể cho ta sao? Nhà ta còn có một cái muội muội, bởi vì lớn lên không trắng nõn, không có thể nhận lời mời thượng nơi này thủ công. Nếu là có thể, đồng sự ra mặt dày thỉnh cầu Tiền Bảo Nha trực tiếp đem đồ vật cho nàng, dù sao cũng là muốn ném xuống, nếu nàng muốn liền cầm đi thử xem bái. Có thể thành nói có lẽ đối với nhà nàng tới nói cũng là một chuyện tốt đi, đồng sự vui sướng không? Thôi, làm cảm tạ, tan tầm sau nàng đem nàng kia một phần phúc lợi điểm tâm đưa cho Tiền Bảo Nha, Tiền Bảo Nha dẫn theo hai phần bánh đậu xanh trở về. Đầu hạ mùa, người một nhà sau khi ăn xong ăn chút cái này rất là lanh lẹ, buổi tối ngủ trước. Nàng theo thường lệ viết thiên còn tiếp bản thảo. Xong sau lên giường ngủ khi mới vừa nằm xuống liền đột giác đau đầu rục nứt. Chợt đau đớn chung một đoàn bạch quang ở trong đầu nổ tung. Xa lạ cốt truyện cùng ký ức như thủy triều đánh úp lại, Tiền Bảo Nha ngất đi, trong lúc ngủ mơ. Thế giới này chân tướng chậm rãi hướng nàng triển khai, đồng thời cũng giải khai nàng phía trước một ít nghi vấn, nàng xuyên kỳ thật không phải chân thật thế giới, mà là một quyển dân quốc ngôn tình văn tiểu thuyết chung. Hơn nữa kết cục là bad ending, cốt truyện chủ yếu giảng chính là dân quốc thời kỳ gia đình giàu có. Thiên kim tiểu thư thành thân sau tình cờ gặp gỡ chân chính bạch mã vương tử. Hai người ở mới cũ tư tưởng ảnh hưởng hạ phá tan phong kiến nhà giam đi đến cùng nhau chuyện xưa, nhưng mà kết hôn cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu, bọn họ từ phong hoa tuyết nguyệt đến củi gạo mắm muối. Trong lúc hỗn loạn lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch, sao sao cùng hành vi thường ngày xung đột, cuối cùng rốt cuộc song song xuất quỹ, đạt thành một cái tuổi xuân chết sớm. Một cái cô độc sống quãng đời còn lại bi thảm kết cục mà nguyên bản Tiền Bảo Nha chỉ là bên trong. Một cái không có tiếng tăm gì nhân vật, xem như nữ xứng, nàng xuất thân không tốt, lớn lên lại nhỏ nhỏ gầy gầy không chớp mắt, lên sân khấu chính là nam chủ nơi ở cần lao hầu gái. Âm thầm thích chủ nhân, vì hắn giặt quần áo, vì hắn nấu cơm, vì hắn lo liệu nội vụ, vì hắn phụng hiến hết thảy. Lại đến không tới nửa phần coi trọng, phút cuối cùng bị nữ chủ phát hiện đuổi đi ra ngoài. Cuối cùng đâm chết ở đầu đường một góc, ở Tiền Bảo Nha kia phân trong trí nhớ. Nguyên bản Tiền Bảo Nha ở kia chàng bệnh nặng chung cũng bị Tiền Lục kéo đi bệnh viện cứu về rồi. Nhưng mà bởi vì trong nhà tiêu hết tích tụ không có tiền mua đủ đồ vật điều dưỡng. Nàng thân mình thương đến căn bản không có khôi phục lại. Trở nên mẫn cảm lại tự ti, lúc sau vì trợ cấp gia dụng. Tiền Bảo Nha cũng lên phố bán hoa, nhưng nàng ăn mặc cũ nát gầy yếu bất kham. Miệng lại bổn không hợp ý nhau dễ nghe lời nói. Cơ bản tránh không đến cái gì tiền, có thứ. Nàng bị mặt khác bán hoa cô nương khi dễ khi vừa lúc bị nam nữ chủ đụng tới. Nam chủ vì ở nữ chủ trước mặt xính anh hùng liền đem Tiền Bảo Nha cứu xuống dưới. Còn an bài nàng đi hắn nơi ở đương người hầu, cho hắn quét tước giặt hồ xử lý tốt nội vụ, để không cho hắn phân tâm mơ siêu Tiền Bảo Nha cảm ơn lại quý trọng. Một làm chính là mấy năm, trong lúc chậm rãi đối ân nhân cứu mạng thượng tâm mơ siêu đằng đến nam chủ cưới nữ chủ vào cửa đồi. Đến công quán đi trụ, nàng bị nữ chủ dễ dàng nhìn ra dị thường tâm tư. Trực tiếp bị đuổi đi ra ngoài, nàng hướng đi nam chủ nhân xin giúp đỡ khi đối phương chỉ lo hống tân hôn kiều thê, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, càng miễn bàn niệm mấy năm hầu hạ chi tình, lúc sau. Tiền Bảo Nha, là tưởng về nhà tìm cha mẹ, nhưng là ở nửa đường đã bị du côn lưu manh lấp kín, vì không bị làm bẩn, không cho người nhà hổ thẹn, nàng ở lôi kéo chung một đầu chạm vào đã chết. Tiền Bảo Nha từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khóe mắt khống chế không được mà chảy xuống một chuỗi nước mắt. Bừng tỉnh còn có thể cảm nhận được cuối cùng nguyên chủ chạm vào trước khi chết kia tuyệt vọng lại. Hối hận tâm tình, nguyên chủ là tuyệt vọng, ở trong nguyên tác đến cuối cùng kia một màn, không ai có thể giúp nàng, chỉ nghĩ vừa chết nhưng mà chết kia một khắc nàng lại là hối hận. Hối hận chính mình thế nhưng chỉ lo thích một cái không có khả năng người. Lại đem người nhà quên đi ở một bên mấy năm chẳng quan tâm. Cuối cùng còn làm cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. thật sự bất hiếu, bị bi thương cảm xúc ảnh hưởng. Tiền Bảo Nha bất chi bất giác chung lại nặng nề mà ngủ qua đi, lại lần nữa tỉnh lại. Nàng đã khôi phục bình thường, không hề bị nguyên chủ kiếp trước ký ức sở tả hữu, bất quá thình lình xảy ra cốt truyện nhưng thật ra làm nàng minh bạch rất nhiều. Tỉ như phía trước nàng vì cái gì sẽ đối tào nghe, mã ba người họ có như vậy một tia quen thuộc, đó là bởi vì nguyên bản thế giới giã sử truyền thuyết. Ít ai biết đến thượng liền có này ba người, mà tiểu thuyết tác giả là dựa theo bọn họ vì nguyên hình viết ra chuyện xưa. Chỉ là cốt truyện nhân vật có giống như bị xuyên tạc giả thiết, rõ ràng. Tào Hữu Sâm chính là tiểu thuyết nam chủ, nhưng là Nghệ Y Phỉ lại không phải nữ chủ. Nàng là nam chủ cầu mà không được Bạch Nguyệt Quang. Nữ chủ có khác một thân, mà Mã Bá Văn còn lại là Bạch Nguyệt Quang Nghệ Y Phỉ môn đăng hộ đối trượng. Phu, vô luận Tào, Nghệ hai người hiện tại như thế nào tình trạng ý thiếp. Về sau Nghệ nhất định vẫn là sẽ vâng theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối gả tiến Mã gia. Mà không phải thương hộ Tào thị, đến nỗi Tào Hữu Sâm tình thương bên trong gặp được lãng mạn đa tình. Nữ chủ, cuối cùng ân ái một đoạn thời gian lại tinh thần xuất quỹ Bạch Nguyệt Quang làm cho tuổi xuân chết. Sớm gì đó, đó chính là mặt khác sự tình, Tiền Bảo Nha tự hỏi này đó. Đột nhiên phát hiện trong đó kỳ quái một chút nguyên cốt truyện cùng Tiền Bảo Nha trong trí nhớ. Thế nhưng đều không có Vệ Tư Niên tồn tại. Tiền Bảo Nha không nghĩ ra trong đó nguyên do. Càng không rõ chính là nàng như thế nào liền xuyên đến một quyển sách chúng đâu. Hơn nữa là ở trong sách thế giới sinh sống đã hơn một năm mới phát hiện trong đầu cốt truyện cùng. Ký ức lại là nào lộ thần tiên cho nàng truyền. Hệ thống, xuyên qua đại thần, tiên nhân, tề thiên đại thánh, Như Lai Phật Tổ, Hallelujah, nàng ở trong lòng đem có thể nghĩ đến người được chọn toàn mặc niệm quá một lần. Trong đầu cốt truyện cùng ký ức đã rút đi, cũng không có bởi vậy mà cho cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng thật ra bởi vì không ngủ hào, đầu óc hôn hôn trầm trầm không thoải mái, Tiền Bảo Nha. Ngoặc kép, hảo đi, xem ra chỉ có thể bình tĩnh, mặc kệ cái gì cốt truyện ký ức. Nàng nếu sinh hoạt ở chỗ này, kia nơi này chính là chân thật thế giới. Là nàng nhặt một cái mệnh tiếp tục sống sót địa phương, nàng không phải nguyên chủ. Cũng không có lưu lạc đến bán hoa còn bị người khi dễ nông nỗi. Đối với những cái đó cốt truyện nhân vật càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tin tưởng về sau sẽ không sinh ra cái gì giao thoa. Càng sẽ không tha ngày lành bất quá đi đương hầu gái hầu hạ người, nguyên chủ cuối cùng hối hận. Không có hảo hảo cùng người nhà ở bên nhau. Như vậy nàng thông suốt qua chính mình nỗ lực, tranh thủ làm tiền ra người đều quá tốt nhất nhật từ. Toàn gia hòa thuận vui vẻ không xa rời nhau, nhưng đối với nam nữ chủ. Xin lỗi, nàng sẽ tận lực ly xa một chút, dù sao nguyên chủ cuối cùng kia một khắc cũng đã thấy ra. Mà kia đối gián tiếp tạo thành nàng chết thảm nam nữ cuối cùng kết cục cũng chẳng ra gì. Không có gì nhưng báo thù, đến nỗi du côn lưu manh. Về sau có thể gặp được nói liền giải quyết một chút. Ngộ không đến liền tính, tổng cũng không thể làm nàng biển rộng tìm kim mà đi tìm người đi Tiền Bảo Nha như vậy nghĩ. Trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới, lúc này, Tiền Lục lớn giọng đột nhiên ở trong viện vang lên, nhị nha. Ăn cơm là, ngươi tỉ cho ngươi làm bánh trứng ngươi còn ăn không ăn. Không ăn lão tử liền ăn lâu, Tiền Bảo Nha dương giọng ứng một chút. Nhanh chóng mà mặc vào xiêm y xoay người xuống giường, hà tất rối rắm nhiều như vậy. Nàng là kiếp trước Tiền Bảo Bảo, cũng là kiếp này Tiền Bảo Nha, lại không phải trong cốt truyện cái kia phụng hiến hình nữ xứng, nàng đã ở nỗ lực cải thiện chính. Mình cùng người nhà sinh hoạt, chỉ cần không ngừng hăng hái hướng về phía trước, tương lai chỉ biết càng ngày càng tốt cái gì nam chủ nữ chủ chân ái giả ái. Cùng nàng không quan hệ hảo không lạp. Cha, có người muốn gọi ta đi nhà hắn làm hầu gái. Giống như vẫn là cái phú thương ông chủ lý. Ta đi sao? Tiền Bảo Nha ở trên bàn cơm cắn bánh trứng hỏi. Tiền Lục mày lập tức nhăn có thể kẹp chết muỗi. Há mồm liền bắt đầu ồn ào. Gì? K kêu ngươi đi làm người hầu. Ta hảo hảo một cái người làm công tác văn hóa nhi. Nắm chặt cán bút thư sinh, hắn thế nhưng có mặt kêu ta đi hầu hạ hắn. Hắn sao không trời cao lạc, không chuẩn đi, lăn lăn lăn, mỹ hắn, hết chương.